Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Minh Huy bước vào quán cà phê rồi kéo ghế mời Như Ý ngồi. Cái chỗ mà họ chọn nhìn xuống thung lũng tình yêu thật là lãng mạn. Từng cặp đôi đi dạo hoặc là ngồi tựa bên gốc thông già tâm tình hay đùa giỡn trên bãi cỏ. Buổi chiều nơi đây thật êm ả, hai người nghe tim của mình thoáng xao động bâng khuâng. Tất cả chỉ lướt nhanh, hai người chỉ là bạn với nhau mà thôi. Họ nhấm nháp ly cà phê bốc khói như một đôi bạn ý hợp tâm đầu, đang ngồi thả hồn cùng Dư Ý vào cảnh hoàng hôn ở thung lũng tình yêu. Minh Huy chợt nghe tiếng điện thoại vang lên, anh vối tay tắt điện thoại. Như Ý nhìn anh cười khúc khích và lên tiếng hỏi. Người yêu gọi hả? Không nhìn cô, Minh Huy khuấy nhẹ ly cà phê đá rồi lên tiếng lầm bầm. Ây, phiền phức quá. Hình như là anh đang bực mình. Có phải là tôi làm cho anh khó xử không? Không có phải. Tôi thì có nhiều thời gian lắm. Mình có thể đi chơi luôn cả buổi tối mà. Tôi đâu có làm gì đâu. Nhưng mà tôi thì phải về, kẻo ba tôi chờ đó. Tôi biết. Mấy ông cụ bà cụ bây giờ đó vẫn còn có cái vụ mà lo lắng cho tụi mình, giống như là mấy đứa nhỏ lên 2, lên 3 vậy đó. Như Ý cũng bực mình bởi vì sự lo lắng quá đáng của cha. Nhưng mà nghe Huy nói, cô có cảm giác anh đang bực vì cha mẹ của mình. Họ lo gì bị yêu thương mình? Bộ anh không thích hả? Ôi, hồi chiều đó tôi thấy cô chạy giống như là ma đuổi. Mặt mày thì lắm la lắm lét. Tôi đoán chắc đó là cô trốn ra khỏi nhà phải không? Thì tại vì ba tôi không muốn tôi học giỏi. À, thì ra là vậy. Nhưng mà nè, tôi hỏi cô này, cô học giỏi làm gì vậy? Thì để sau này hả, mình có chồng mà chồng ăn hiếp đó hả, thì tôi sẽ bụp liền. Đây là một cái ý kiến cũng hay. Vậy tôi đi học với cô được không? Chi vậy? Để nếu mà sau này mà tôi gặp cô vợ mà có giỏ đó thì tôi đấu mới lại chứ. Anh giỡn phải không? Làm gì mà anh và tôi lại có cái ý nghĩ trùng hợp giống như vậy chứ? À, có phải là cô thích đi chơi lắm phải không? Đương thích rồi. Nhưng mà lúc nào cũng bị ba mẹ ngăn cản phải không? Đúng vậy. À, khi mà cô bị cản không cho đi chơi vậy đó, thì cô có cảm tưởng như thế nào? Tôi nghĩ là anh rất biết cái cảm giác khó chịu này. Lúc nãy ba mẹ của anh gọi về phải không? Họ lo lắng cho cậu con trai quý giá của mình chơi bời lêu lỏng ở bên ngoài. Nhìn thái độ của anh là tôi biết liền. À, như vậy thì ra mình ở cái hoàn cảnh giống nhau rồi. Mẹ tôi mất từ lúc mà tôi còn nhỏ. Ba tôi đó thì ổng cứ bắt tôi làm theo cái ý của ổng. Còn tôi thì tôi lại muốn làm những cái gì mà mình muốn làm. Anh thích những gì chứ? Anh nói tôi nghe được không? Thích đi đua ngựa nè, thích vô quán bar, vũ trường, mấy cái chỗ đó hợp với tôi lắm. Tôi thích cái sự sôi nổi, vui nhộn. Anh đến những cái chỗ đó tốn tiền lắm. Hèn gì mà ba anh ngăn cản là phải rồi. Rồi, bây giờ luôn cả cô cũng ngăn cản sở thích của tôi nữa hả? Tôi chỉ khuyên anh thôi chứ bộ. Ba anh sẽ buồn nếu như mà anh không có nghe lời ổng đó. Minh Huy nghe nói đến đây thì ngồi im không trả lời. Lúc này đột nhiên Ở bên ngoài có người bước vào rồi đến cạnh bên anh lên tiếng nói nhỏ. Cậu Huy. Cái gì đây? Ông chủ gọi cậu về gấp kìa. Sao cậu cúp điện thoại vậy? Hồi nãy cô Diệu Tiên tới kiếm cậu. Nói chung đó là mọi người đi kiếm cậu khắp nơi đó. Bây giờ mới biết là cậu tà ngồi đây uống cà phê với cô gái này nè. Anh không có được nói nhảm nha. Về trước đi, tôi về liền. Người đàn ông lớn tuổi nhìn Minh Huy nói như năn nỉ. Trời ơi, khó lắm tôi mới kiếm được cậu đó. Cậu không về đó, ông chủ cũng đuổi tôi á. Nói gì kỳ vậy? Nè, tôi đi đâu á, anh cũng lẻo đẻo đi theo sao? Anh có tin là tôi kêu ba anh cho anh nghỉ làm không? Ê, dạ tin chứ. Tôi ngán lắm, nhưng mà ông chủ ông dặn về nhà như ý. Tôi gặp rắc rối rồi. Bây giờ tôi xin lỗi cô nha, cô thông cảm. Ngày mai tôi đem xe tới đón nha. Được rồi, anh về trước đi. Tôi đi đến chỗ tập võ một lát. Cô vẫn không từ bỏ ước mơ làm võ sư sao? Ước mơ của mình làm gì phải từ bỏ chứ. Mà anh đó, anh nên làm người con ngoan ngoãn để có thể thực hiện được ước mơ của mình. Nghe hai người nói chuyện với nhau, người đàn ông tên Lâm Chánh không hiểu mới xen vào lên tiếng hỏi. Cô là người quen của cậu chủ hả? Nè, cậu tôi có người yêu rồi đó nha. Anh Chánh, ai mượn anh tài lanh vậy? Dạ, bị tôi sợ, tôi tội nghiệp cổ. Rồi tôi tội nghiệp luôn cả cô Diệu Tiên hiền thục nhu mì nữa. Anh đừng có lo, tôi chỉ là nạn nhân của vụ đụng xe, là người bạn mới quen của anh Minh Huy thôi. Trời ơi, cậu chạy ẩu đụng người ta nữa hả? Không phải ẩu đâu mà là cố ý đó. Minh Huy kêu lên, Lâm Chánh trố mắt ra nhìn, thấy anh chàng ngờ nghệch làm phiền mình, Huy bỏ đi ra xe. Anh đưa Như Ý lên rồi cho xe vọt đi trước đôi mắt trợn trừng của Chánh. Anh chàng vội đạp xe máy đuổi theo. Như Ý quay lại nhìn, cô thích thú kêu lên. Hình như là ba anh muốn thám tử tư theo dõi anh đó. Vui thiệt á. Thiệt ra thì nó cũng đâu có gì. Nè, cô đừng có cười nha. Mai mốt ba cô cũng bắt cô vậy á. Không bao giờ có chuyện đó. Ừ, để rồi cô coi. Mình giống nhau mà. Nè, được rồi, tới nhà tôi rồi. Anh dừng lại đây đi. Không thôi ba tôi mà thấy đó thì chết đó. Huy bất chợt mỉm cười thích thú với cái trò chơi mới này. Như Ý đúng là một cô bé ngây thơ. Anh lên tiếng nói. Ba cô chắc chắn sẽ hỏi chàng trai đó ở đâu tới. Tất nhiên dù mấy khó tính mấy đó thì ổng cũng không có chê tôi chỗ nào đâu. Như Ý bước xuống xe vẫy tay chào anh. Cô hất mặt lên nói. Nè, anh mau đi về lo cho người yêu của mình đi. Coi chừng á bị đòn bây giờ đó, ông tướng. Nè, còn lâu lắm mới mơ được làm rể ở đây nha. Được rồi, bye, chúc anh ngủ ngon. Trời, mới giờ này mà ngủ ghê cái gì. Cô có ngủ sớm đó thì nhớ mơ giấc mơ thiệt là đẹp nha cô bé. Mơ trong đó có anh phải không? Dĩ nhiên là phải có tôi trong đó rồi. Minh Huy mỉm cười đáp lại. Nụ cười của cô bé và cái dáng đi nhảy nhót khiến tim anh chợt xao xuyến. Huy lắc đầu với ý nghĩ vừa chớm ra trong đầu. Anh đúng là chàng trai quá đa tình. Buổi chiều ánh nắng cuối ngày còn sót lại bên sông cửa sổ. Cái nóng của mùa hạ vẫn còn gay gắt. Ông Khiết Minh vừa coi xong những bản báo cáo tình hình hoạt động của công ty. Đôi mày của ông nhíu lại, trán hằn sâu những nếp nhăn. Có tiếng gõ cửa làm ông giật mình quay trở về thực tại. Vô đi. Lâm Chánh rụt rè bước hẳn vào trong và lên tiếng. Dạ thưa giám đốc. Ủa, Chánh hả? Thằng Huy đâu? Ông chủ sai con làm cái vụ khác đi. Làm cái gì cũng được, lau công hay là chùi rửa sân gì cũng được. Con theo cậu Huy không nổi đâu. Giá lại đó, cậu Hâm nếu mà con làm phiền á là cậu sẽ kêu ông đuổi con á. Ông Minh đưa mắt nhìn Chánh, đứa cháu khờ khạo của ông thiệt là tội nghiệp. Thôi được rồi, chú sắp xếp cho làm cái khác. Cái thằng Quy này càng lúc nó càng quá đáng. Nhưng mà cậu Quy sợ ông lắm đó. Chỉ có cái tội mê chơi thôi chứ cậu đâu có làm gì ai. Sao mà cháu biết? Chú hết bệnh chưa mà làm việc vậy? Phải chi Quy nó thương chú một chút. Nói xong Chánh chạy tới rót nước cho ông rồi nói: Cháu sẽ chăm sóc cho chú mà. Thôi được rồi, không có cần đâu. Chú tự làm được mà. Chỉ lo cho thằng Quy thôi. Công chuyện ngập đầu mà tối ngày nó đi biệt, không có thấy bóng dáng gì đâu hết trơn. Không lẽ hôm nay cậu Quy lại đi chơi với cái cô hôm qua? Ủa, cô nào? Hết Linda Mộng Quyên rồi tới Diệu Tiên, bây giờ xin chứng thêm con nhỏ nào nữa đây? Dạ cậu đẹp trai ga lăng cho nên nhiều cô lắm. Đa số chỉ thấy đồng tiền dung ra như nước của nó thôi chứ yêu thương cái giống gì. Nói xong ông thở dài chán nản. Ông lo cho Quy lắm. Ông đã dành hết tình thương cho đứa con trai độc nhất, vậy mà nó đâu có hiểu cho ông. Ông đang lo một phần tài sản cho sự nghiệp của anh. Minh Quy đi nước ngoài du học ngành quản trị kinh doanh. Ông mong ngày anh trở về để giúp ông cai quản cái công ty đồ sộ đang trên đà làm ăn khấm khá này. Xem ra mọi ước muốn của ông coi bộ cũng khó đạt thành. Ông Khiết Minh chớp nhanh đôi mắt và lên tiếng nói: Thôi cháu về chỗ làm đi chứ. Cậu ấy về liền mà. Cháu sẽ vì chú thuyết phục cậu. Thôi được rồi, cảm ơn cháu. Chú không sao đâu. Lâm Chánh khép nép bước ra ngoài. Anh bấm máy gọi cho Huy. Lần này Huy trả lời: Hello, anh Chánh hả? Tôi đây. Anh làm ơn tới cái chỗ đua ngựa ở kế bên hồ Suối Vàng đi. Tôi muốn có người quan hô. Trời ơi, cậu ông Quy không có được đâu. Ông chủ đang bệnh, cậu về gấp đi. Cái gì? Ba tôi cũng bệnh hồi nào? Sao anh không nói tôi biết? Tôi mới về gặp ông chủ cho nên cậu về liền đi. Thôi được rồi, tôi về liền. Lâm Chánh mỉm cười tủm tỉm. Cậu về lẹ ra để ông chủ trông dữ lắm á. Chánh bây giờ tìm cách lánh mặt, bởi vì anh biết là khi Quy về đến gặp ông Minh, nếu có mặt anh ở đó thì sẽ không tiện. Ba! Tiếng kêu từ phía sau làm cho ông Minh giật thót mình. Quy nghiêng đầu nhìn ông. Ủa? Sao ba bị bệnh mà ba còn ngồi đây? Ba đi nằm nghỉ đi ba. Ủa? Đứa nào nói ba bị bệnh? Mà cũng phải. Ba bệnh bởi vì con cứng đầu, con không chịu nghe lời. Anh Chánh nói cho con biết là ba bị mệt. Cái anh này thì ra là anh nói láo. Đúng là ba cũng mệt mỏi lắm. Ba cũng muốn nghỉ ngơi yên thân nhưng mà đâu có được đâu. Ba bệnh thì cứ giao công chuyện cho mấy người ở dưới họ làm. Chuyện gì mà ba phải ôm hết gì cho nó khổ vậy? Còn lớn rồi, đáng lẽ đó là ba giao hết sự nghiệp công ty cho con. Nhưng mà con tối ngày cứ mê ăn chơi đàn đúng như vậy, làm sao mà ba không có buồn? Ba sống một mình buồn lắm. Hay là ba kiếm một người làm gì con đi ba? Ai mà dám tới nhà mình khi mà có một đứa con trai giống như con. Con, ba nói sao chứ con hiền thấy mồ à. Đúng là con hiền, nhưng mà đó không có ngoan. Nè bây giờ á, ba muốn đề nghị cái này. Ba muốn gì? ba muốn lo hạnh phúc cho con, chứ không phải là lo cho ba. Ba, con chưa có muốn bị ràng buộc trong cái chuyện gia đình đâu. Con muốn đó là mình phải có tương lai vững chắc, rồi mới tính tới chuyện lập gia đình chứ. Cứ hẹn tới hẹn lui hoài à. Có phải là chưa có kiếm được đứa nào vừa ý phải không? Ba, bỏ vụ đó đi đừng nhắc tới nữa. Con sẽ tự tìm cho mình một cái nơi đàng hoàng mà. Tìm nhưng mà chừng nào? Sắp có rồi bà ơi. Chuyện của con với lại Diệu Tiên tới đâu rồi? Bà thấy con nhỏ đó vừa hiền vừa nhu mì. Nè, ngồi xuống đây nè. Chỗ cũ, anh đưa mắt nhìn ba của mình. Nếp suy nghĩ hằn sâu ở đuôi mắt, lòng của anh dâng lên chút thương cảm. Ba muốn nhắc con gì đây? Ba nhắc con ba cái vụ bộ bạch đó mà. Nhớ đừng bao giờ coi tình yêu như cái trò chơi. Con sẽ khổ vì cái trò chơi đó, hoặc là con sẽ làm cho người ta đau khổ. Bà muốn con phải đàng hoàng trong cái chuyện mà chọn bạn đời cho mình. Ánh mắt của Quy bối rối giống như đứa nhỏ ăn dụng bị người ta bắt gặp. Cố chống chế, Quy lên tiếng. Mấy cô đó chỉ là bạn thôi. Nếu mà yêu đó thì con sẽ cưới làm vợ. Ba yên trí đi. Ba đó đâu có thể nào yên tâm được. Bởi vì con cứ đi chơi bên ngoài hoài. Ba, thanh niên mà không vui chơi cứ lủi đầu vô làm việc hoài thì làm sao mà học hỏi, làm sao mà thành công trong công việc ba? Nè, vậy chứ ba có đi chơi, có vô quán bar, vô vũ trường hay không mà ba vẫn làm được đó. Con biết con xài tiền như vậy sau này nó không có còn cái gì nữa đâu. Ba, bộ ba tiếc của hả? Con hứa với bà mai mốt con sẽ làm thiệt nhiều lại cho ba, được không? Ôi, con bây giờ á, có phải là con muốn ba phải chết liền á, con mới chịu nghe lời hay không? Con ráng con làm cho ba vui, nhưng mà con nghĩ chắc có lẽ cái suy nghĩ của ba với lại suy nghĩ của con á, nó khác nhau đó. Nè, con nghe cho kỹ đây. Bây giờ ba cảm thấy sức khỏe của mình yếu lắm, còn công việc của công ty thì nhiều lắm, đâu có giao cho bất cả kỳ ai được. Ba muốn là con phải nghe lời ba. Dạ thì ba cứ nói đi, con nghe mà. Con lớn rồi, sự nghiệp này là của con. Một là con thay ba làm giám đốc công ty. Hai là ba, con nghĩ mình chưa có đủ khả năng để làm quản lý công ty đâu ba. Từ từ nghề sẽ dạy nghề. Ba ở kế bên ba làm cố vấn cho con. Con đừng có lo. Nhưng mà con muốn làm nhiều cái việc ở ngoài nữa mà. Nhiều cái gì mà nhiều? Không làm giám đốc cũng được, ba không có ép. Vậy thì ba sẽ cưới vợ cho con liền. Ba con nói rồi, cái chuyện cưới vợ để tự con kiếm mà. Con định làm cho ba tức chết phải không Quy? Con đâu có dám ba, nhưng mà bây giờ con chưa có yêu ai hết trơn á. Con đã từng yêu Linda Mộng Quyên, cái cô mà người mẫu mà ở Úc về đó. Rồi cái cô gái mà tóc bạch kim đó, xinh đẹp đó. Nè, cho ba biết tại sao con không thích Linda nữa. Chuyện này đã làm cho ba với lại bác Tường bị xích mích hiểu lầm với nhau. Cái chuyện rõ như ban ngày mà ba còn hỏi nữa. Không phải con mà cả ba cũng đâu có đồng ý Mộng Quyên phải không? Ba không có nói cho cái tư cách đạo đức của Mộng Quyên. Con không hiểu. Chính Quyên rời xa con đi theo người khác mà bây giờ ba trách con. Bộ bác Tường bác không hiểu rõ con gái mình sao? Hiện giờ đó, Mộng Nguyên đã chia tay với cái anh ca sĩ đó rồi. Cổ xin lỗi con. Ôi, thôi bỏ đi ba, chuyện qua rồi con không muốn nói lại nữa. Con không yêu Mộng Nguyên có phải là bởi vì con đã có người khác, thương yêu người khác sao? Sao ba biết? Cô thư ký của ba sắp lấy chồng rồi đó. Ba không có nói tới Thùy Dương. Vậy thì còn cái cô Đằng Giao đó thì cũng có người yêu rồi. Ba cũng không có nói tới Đằng Giao, cái cô thiết kế thời trang. Mà cái người ba muốn nói tới là Diệu Tiên. Cái cô họa sĩ này rất là nhu mì, hiền thục. Con cũng có cảm tình với cổ mà. Con thì con cũng chưa có biết là có đúng vậy không nữa ba. Con nói cái gì vậy? Ba không hiểu. Con thì con chỉ mới coi Diệu Tiên như bạn bè. Mà con thấy Diệu là cổ cũng không thích con đâu ba ơi. Không có phải là không thích, mà không dám. Ba nói gì? Gì mà không dám? Tại sao không dám? Bởi vì con gái người ta là đoan trang, còn con á tối ngày liêu lỏng rong chơi, gặp hết cô này tới cô khác, ai mà dám làm vợ con? Người ta sợ khổ chứ. Nếu vậy sao ba còn kêu con cứ vợ? Ba không muốn con liêu lỏng tối ngày. Khi mà con có gia đình rồi á, con sẽ biết lo nhiều hơn. Ba đang khen con hay ba đang chửi con vậy? Cả hai. Nè, chịu khó suy nghĩ một chút đi con. Bỏ mấy cái trò đua ngựa, mấy cái quán bar, những cái vũ trường. Bỏ luôn những cái đứa mà chuyên môn đi kiếm mà con trai nhà giàu để mà xài tiền bạc đi. Tất cả đó đều không có tương lai đâu con. Nhưng mà con thấy Diệu Tiên hình như không hợp với con ba ơi. Thôi không có nói nhiều nữa. Bây giờ đó như vậy, ba cho con thời gian trong vòng một tháng. Con cứ đi tìm đi. Tìm ai vừa ý rồi đó, ba sẽ cưới cho con. Còn bằng không đó, con phải cưới Diệu Tiên. Ba để con suy nghĩ lại. Bây giờ con không muốn nói tới mấy chuyện đó nữa đâu ba. Nè, muốn ba không nhắc đó, thì hãy giúp thanh toán hết đó, mấy cái công chuyện nè. Nó còn cả đống ở đây nè. Làm lẹ lên, phải tổng kết giùm ba cho lẹ nha. Hình như là số tiền của công ty nó bị giảm nhiều lắm đó. Nghe nói thì Huy hơi giật mình, anh lên tiếng. Ba đừng lo, con làm liền. Ông Minh hài lòng bước ra ngoài phòng khách. Ông muốn Huy học cái công việc quản lý ngay. Mọi thứ đang chờ anh, vậy mà anh có vẻ lại không quan tâm. Ông chỉ biết thở dài. Trong lòng của ông, bao nhiêu niềm lo vẫn còn đó. Mong là Huy đừng phụ lòng tin của mình. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.